dùng tiên linh lực còn dư lại một ít vỗ ra hai cái quả viên cầu màu bạc. Sau khi chúng chớp động ngân quang, thì biến thành hai con khôi lỗi giáp bạc trắng trước người của lão. Cùng lúc đó, thanh quang trên người của lão giả lóe lên, một bộ mộc giáp màu xanh đã bị tàn phá khá nhiều hiện ra bên ngoài cơ thể. Hàng Lập nhíu mày lại, cổ tay vừa chuyển, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Hắn một tay cầm kiếm quét ngang về phía quang nhận màu đen trên không, chỉ thấy thanh quang ở bên ngoài trường kiếm sáng rực, lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh ao ao tứ tán bay vút đi, chém về phía quang nhận màu đen. Tiếng kim thạch giao kích liên tiếp vang lên, quang nhận màu đen và kiếm khí màu xanh chém vào nhau, kết thành từng vần mặt trời màu xanh đen rồi ầm ầm vỡ vụn, hóa thành những đốm hào quang lấm tấm hai màu. Đạo hữu cẩn thận, hắc nhận này à. Đúng lúc này, lão giả áo xanh đột nhiên lớn tiếng hô to. Lời còn chưa dứt, liền xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy cái điểm sáng màu đen vừa tiêu tán đã rất nhanh ngưng tụ lại, lần nữa hóa thành từng lưỡi quang nhận màu đen, dọc theo quỹ đạo trước đó bay vụt tới phía hai người. Khí thế so với lúc trước không hề suy giảm chút nào. Hai con khôi lỗi giáp bạc ngăn trước người lão giả áo xanh, cầm trong tay cái roi thép chín đốt nện về phía quang nhận màu đen. Nhưng những chiếc roi nhanh chóng bị hơn 10 lưỡi quang nhận chém qua, không ngừng vỡ nát. Tiếp theo, quang tráo hộ thể bên ngoài hai con khôi lỗi trong nháy mắt nổ tung, thân thể chúng bị vô số lưỡi quang nhận màu đen như nước lũ tràn qua, biến thành ngàn vết nứt vỡ, sụp đổ tan tành. Ngay sau đó, thanh giáp ở trên người lão giả áo xanh cũng bị quang nhận màu đen phía trước chém tới, làm cho linh quang trên bề mặt điên cuồng rung rẩy, có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Nếu không có thanh giáp bảo vệ, thân thể lão ở trong đám quang nhận màu đen này chỉ sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ biến thành đống thịt nát rồi. Lúc này con khôi lỗi tuyết sư ở cách đó không xa, đột nhiên bổ nhào tới, lao đến trước người lão giả áo xanh. Hai chân trước nó hua một cái, vô số trảo ảnh hiện lên khắp bầu trời. Tiếng xì xì vang lớn, trảo ảnh chằng chịt vừa tiếp xúc với quang nhận màu đen thì lập tức tán loạn biến mất, nhưng cũng chặn được không ít những cái lưỡi quang nhận. Số quang nhận còn lại vốn không có nhiều thì bị thân thể khôi lỗi tuyết sư cứng rắn cản lại. Thần sắc của lão giả sớm đã biến thành huyết nhân, trở nên nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức ngã xuống đất. So với bên lão giả thì Hàng Lập thông dong hơn rất nhiều. Chỉ thấy cổ tay của hắn lắc để cho trường kiếm tùy ý vùng vẫy, lập tức bắn ra kiếm quang dày đặc, tạo thành một mảnh kiếm mạc nhỏ màu xanh ở xung quanh. Lúc này quang nhận màu đen cổ quái không ngừng chém lên trên kiếm mạc, không ngừng bị tan vỡ, rồi lại không ngừng ngưng tụ tiếp tục chém lên trên kiếm mạc. Sau rất nhiều lần như vậy, chỉ thấy linh quang tiêu hao hầu như không còn, rồi tiêu tán hoàn toàn. Sự việc nói ra thì rất dài dòng, nhưng cũng chỉ diễn ra trong hai ba nhịp thở, từ một đao trọng loan đánh xuống mà thôi. Không nghĩ tới người không giống cái đám phế vật kia, thật sự có chút bản lãnh đó. Tốt, vậy thử xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Trọng Loan nhìn thấy cái màn này, liếm môi một cái rồi cười quái dị nói. Lời vừa dứt, ánh mắt của y chợt phát lạnh, từ một tay chuyển thành hai tay cầm đao, quanh thân sáng lên trận trận ô quang. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt ngoài hắc đao hiện ra một tầng ánh sáng màu đen, từ đó nổi lên từng sợi chỉ nhỏ màu vàng kim, phát họa thành từng dòng phù văn phong cách cổ xưa, truyền ra từng đợt chấn động khủng khiếp khiến cho người ta khiếp sợ. Trong hư không xung quanh, bỗng nhiên nổi lên trận trận cuồng phong, cuồn cuộn đến thân đao, dẫn theo linh khí thiên địa tuôn trào tràn về phía hắc đao. Trong chốc lát, linh triều chấn động kéo dài không dứt, hệt như thủy triều lên xuống vậy. Mà linh khí thiên địa không ngừng dũng mãnh lao tới, quang mang của những sợi chỉ nhỏ trên trường đao màu đen cũng càng lúc càng rực rỡ, ngưng tụ thành những cái phù văn càng ngày càng sáng, thoạt nhìn dường như muốn thoát ra khỏi thân đao. Từng đợt sóng, vầng sáng hai màu vàng đen chói mắt lan ra xung quanh, trong đó xen lẫn lực lượng chấn động pháp tắc mãnh liệt, khiến cho toàn bộ không trung rung động theo. Hàng Lập nhìn một màn trước mắt này thì chân mày nhíu chặt lại, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Rõ ràng là cùng một thanh hắc đao thôi, mà trong tay của tên này sử dụng lại có uy thế mạnh hơn xa so với trong tay của hắn hay là Vương Bàng. Chẳng lẽ y chính là chủ cũ của hắc đao này hay sao? Lúc này Trọng Loan bỗng nhiên quát to một tiếng, thân hình ở giữa trời cao vặn một cái, lấy lực lượng chuyển động bản thân kéo thân đao xoay tròn, rồi bất ngờ bổ xuống phía của Hàng Lập. Chỉ nghe một tiếng keng sắc nhọn vang lên, một đạo ánh sáng màu vàng đen to lớn kéo dài trăm trượng từ trên trời cao chém dọc xuống, hư không hai bên lưỡi đao chấn động, linh khí thiên địa bị cuốn sạch thành trống rỗng. Từ đó một cảm giác áp bách khiến cho người ta sợ hãi không ngừng tuôn ra. Trong hai mắt của Hàng Lập lóe lên tinh quang, một tay bắt kiếm quyết,